trong sáng, nhớ viết bản kiểm điểm nghen, về có một số bạn rất giỏi, đoán được anh kiến xăm mình nè, cách chương.